Chương 182, chủ nhanh nhẹn thể thuật sở trường. Đi cờ lạt còn nẹn trạm tờ cứu thế quân, đây là nước tàu bên trong mấy tên địa phương quân phiệt liên hợp tổ chức tận thế quân đoàn, nắm trong tay gần với trung ương quân cùng trung ương chính phủ tình báo tài nguyên cùng trò chơi tư liệu, bọn hắn cũng không tại cùng một khu vực, sẽ không tương hỗ tha chính, cũng không có ma sát, nhưng lại một mực trao đổi tình báo nơi phát ra, cộng đồng phát triển. Hồ Bố Tư vị trí quân đội chính là cứu thế quân bên trong một viên, lần này hắn đắp lên đầu phái tới mục đích chủ yếu chính là đoạt được bản sệ vở bên trong quân đội tài nguyên địa. Hạc Phong eo biển chính là một cái trong số đó, hơn nữa còn là một chỗ cực kỳ trọng yếu quân đội trưởng khống địa. Nhưng bên trong đến tột cùng có cái gì, cấp trên chưa hề nói, hắn cũng không có hỏi. Đương nhiên, cũng không phải tất cả địa phương quân đều đã cắt đất là vua, cũng có một chút chung với trung ương chính phủ địa phương quân. Chỉ bất quá đám bọn hắn trước mắt chỗ thành thị ngay tại bạo loạn bên trong, chỉ có thể mệt mỏi chấn áp, phân thân thiếu phương pháp. Căn bản là không cách nào đi viện trợ những cái kia bị phản quân chèn ép địa khu thị dân. Cái này để những cái kia làm phản địa phương quân càng thêm khoa trương, nhất là khoảng cách kinh đô địa khu khá xa địa phương. Núi cao hoàng đế xa, trung ương chính phủ áp lực sớm đã không còn sót lại chút gì. Nói trắng ra là, cứu thế quân chính là một đám phản quân liên minh. Kỳ thật Dạ Vũ đã sớm biết Hồ Bố Tư thân phận, cũng biết mục đích của đối phương, nhưng hắn lại là không có biện pháp nào. Trung nhẫn cấp bậc người chơi ở trung ương trong quân cũng coi là đẳng cấp cao cấp bậc, số lượng cũng không phải là rất nhiều, mà lại những cái kia dẫn đầu thông qua khảo hạch trung nhẫn cấp sĩ quan binh sĩ, bọn hắn đều sẽ bị thượng cấp trọng điểm bồi dưỡng, vô luận là trong trò chơi vẫn là thế giới hiện thực, tài nguyên đều là nghiêng. Bây giờ đối mặt một gã trung nhẫn cho địa phương khác sĩ quan, hắn đã dùng hết toàn lực, có thể coi là lấy bí thuật gia trì, vẫn là hơi có vẫn như cũ không địch lại. Có thể so với trung nhẫn, cũng vẹn vẹn có thể so với mà thôi. Nhìn xem trước mặt thoáng như biển lửa cuốn tới cột lửa ngất trời, Dạ Vũ vung tay lên, dùng hết thể nội sau này trả cờ dạ đem chiếu xuống trên đất cắt sỏi hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo tàn phá không chịu nổi tường cát. Đạo này tường cắt cùng đánh thẳng tới đầy trời hỏa trụ, căn bản cũng không thành đối so. Cảm giác một nháy mắt liền sẽ bị hỏa trụ phá tan, phá thành mảnh nhỏ. Mà tường cắt phía sau Dạ Vũ, cuối cùng cũng sẽ tại hỏa trụ thế xuống dưới, hóa thành cho tàn. Một khi thi thể bị hóa thành cho tàn, cũng chỉ có thể tại điểm phục sinh, mà lại phục sinh sau trong một khoảng thời gian, sẽ một mực ở vào trạng thái hư nhược. Trạng thái hư nhược, các thuộc tính giảm bớt 90%, nhẫn thuật, thể thuật, cấm thuật cùng phổ công lực tổn thương giảm bớt 90%, tường cắt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tại tiếp xúc đến hỏa trụ trong nháy mắt, liền bị tan rã sạch sẽ, liền một hạt hạt cắt đều không có để lại, cực nóng đến cao lớn mấy ngàn độ liệt diễm liền tinh thiết đều có thể tại trong chớp mắt hòa tan, huống chi là chỉ là cắt sỏi kết thúc cá Dạ Vũ lòng như cho nguội, nhìn xem chạm mặt tới liệt diễm, nhắm mắt lại. Bị như thế thế lửa bị bỏng, tuyệt đối là hài cốt không còn. Đến lúc đó liền xem như sống lại cũng vô pháp chạy đến trợ giúp. Trạng thái hư nhược dưới, cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Hà nhưng mà, tại nhắm mắt lại về sau, hắn cũng không có cảm nhận được bị liệt hỏa bị bỏng cảm giác. Ngược lại cảm giác được trước mặt kia cỗ sóng nhiệt tại giảm bớt. Đây là có chuyện gì? Dạ Vũ chậm rãi mở to mắt, lại phát hiện trước mặt mình không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ba bóng người. Các ngươi là Tống Thiên tướng quân để chúng ta đến Hạo Thiên như nói thật đạo. Lại thanh âm to rõ, hùng hậu hữu lực. Hiện tại chiến cuộc khẩn trương, trên tường đất binh sĩ người trời cơ hồ đã thương vong hơn phân nửa, còn lại chỉ có thể khó khăn lắm tự vệ, tình huống phi thường nguy cấp. Hắn nhanh lên cho thấy thân phận, còn có thể để những cái kia đã ở vào tan tác biên giới binh sĩ tăng lên một chút sĩ khí, tránh cho bị địa phương trong nháy mắt nghiền ép. Mấy người các ngươi quả nhiên là quân đội gian tế. Hồ Bố Tư nhìn chòng chọc vào ba người trước mặt, mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Mới kêu long hỏa chi thuật mặc dù chỉ là cấp C nhận thuật, nhưng uy lực tuyệt đối là cấp C nhận thuật bên trong đỉnh tiêm tồn tại, hơn nữa còn là lấy trung nhẫn cấp bậc trả cờ giả thả ra, nói là luyện kim tan sắt cũng không đủ. Nhưng lại bị đối phương một quyền oanh bạo, thực lực như vậy, dung không được hắn không coi trọng, mà lại căn cứ đoàn thể đám người kia nhà ránh, kia Diệp Thần tựa hồ sẽ còn thần cấp khống chế kỹ năng, cái bóng chói buộc thuật. Hạ nhẫn một giây sau. Tại giám định giá Hạo Thiên đám người thực lực đẳng cấp về sau, Hồ Bố Tư không khỏi sửng sốt một chút. Hạ nhẫn, làm sao có thể đánh nổ trung nhẫn thả ra nhẫn thuật? Liền xem như thể thuật sở trường người cũng không được. Đây cơ hồ là xâm nhập lòng người thưởng thức. Nhưng mà cái này thưởng thức, cứ như vậy bị đánh vỡ. Khó có thể tin. Cẩn thận, người này không phải bình thường trung nhẫn, hắn tinh thông thủy độn hỏa độn hai loại nhẫn thuật, sẽ còn một chút thông thường thể thuật, lại kỹ năng đẳng cấp không thấp. Dạ Vũ nhắc nhở. Diệp Ẩn, Vô Song huynh, các ngươi đi giúp những người khác, người này giao cho ta. Hạo Thiên nhìn chằm chằm Hồ Bố Tư, thể nội trả cờ dạ ẩn ẩn lưu thoán, như muốn phá thể mà ra, kia là chiến ý, hắn muốn nhìn một chút, thực lực của mình đến cùng đã đến trình độ gì. So sánh với trung nhẫn, còn có cái nào chênh lệch tốt? Diệp Ẩn nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền trốn vào trong bóng tối, không để lại dấu vết hướng về phía trước chiến cuộc di động đi qua. Bá giả Vô Song do dự một chút, có chút bận tâm, nhưng cuối cùng vẫn là đối với hắn nói một tiếng cẩn thận, sau đó liền dẫn theo cương đao xông vào đám người, đao mang thời gian lập lòe, mang theo trận trận kinh phong, uy lực vô song, để cho người ta không dám cận thân. Mị cạ rủ kỳ chi vũ tại bá giả Vô Song trong tay đã càng phát ra thuần thủ, so trước kia tại tân thủ cấp bậc thời điểm, càng thêm sắc bén vạn phần. Ngươi đỉnh một hồi, ta khôi phục một chút trả cờ dạ liền đến trợ giúp ngươi. Dạ Vũ thấy thế lập tức lui sang một bên, lấy ra tiếp tế thời kỳ dưỡng bệnh thể nội đã khô kiệt trả cờ dạ. Hư chỉ là hạ nhẫn, coi như thủ đoạn cao minh, nhưng cũng quá mức cuồng vọng đi. Hồ Bố Tư cười lạnh một tiếng, trong mắt vẻ ngưng trọng thoáng suy giảm. Mới nếu là hai người khác cũng xuất thủ, thật sự là hắn có chút cố kỵ, nhất là kia Diệp Ẩn Âm Thuẫn, hắn không thể không phòng. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại có một cái cuồng vọng đến cực điểm thể thuật nì dạ, hắn liền không có nhiều ít lo lắng. Thể thuật nì dạ, coi như thực lực siêu quần, nhưng là chỉ cần không cho bọn hắn cận thân là được rồi. Mặc kệ chỉ có một thân ma lực, thì có ích lợi gì vậy? Liền thử thử. A Hạo Thiên khẽ quát một tiếng, hai tay bông dâng lên một tầng màu đỏ nhạt quang diễm, ánh lửa lưu động ở giữa phảng phất liệt hỏa quyền sáo mang theo, một cô rất có lực lượng cảm giác khí tức đột nhiên phát ra. Siêu một giây sau, thân hình bỗng nhiên biến mất, chỉ để lại một đạo như có như không tăng ảnh. Chủ nhanh nhẹn thể thuật người chơi Hồ Bố Tư thấy thế, hơi kinh hãi. Thể thuật sở trường người hắn không phải không gặp qua, nhưng chủ nhanh nhẹn thể thuật sở trường cái này có thể nói vô cùng ít ỏi. Thể thuật, bắt nguồn từ lực lượng, đả kích cường độ. Ra quyền thời điểm, rơi quyền về sau, đều sẽ có lực lượng khổng lồ bạo phát đi ra, trúng đích địch nhân, đó chính là bạo tạc mức thương tổn. Cơ hồ đại bộ phận thể thuật sở trường cái này đều sẽ lựa chọn lấy lực lượng làm chủ, thể chất làm phụ, hoặc là lực lượng làm chủ, nhanh nhẹn làm phụ. Nhưng chủ nhanh nhẹn, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho nên khi hắn khi nhìn đến Hạo Thiên tốc độ lúc, liền một chút nhìn ra đối phương là chủ nhanh nhẹn thuộc tính thêm điểm. Nếu không tại hạ nhẫn cấp bậc thời điểm, coi như mở kỹ năng, cũng làm không được tốc độ nhanh như vậy. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà.